Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, ta chưa từng yêu ngươi, nguyên lai nàng chính là Hạ Lan Nhi, thịnh ngôn trong miệng tên này, nhưng thật ra khiến cho Sở Giao tò mò, nàng không khỏi đứng dậy đi tới Hạ Lan Nhi bên người, đánh giá cẩn thận một chút nàng. Hạ Lan Nhi lớn lên thật xinh đẹp, xứng với tinh xảo trang dung cùng khảo cứu phục sức, liền càng có vẻ cao nhã tôn quý. Chẳng qua, lúc này vị này yêu nhã lại mỹ lệ danh viện, trên mặt biểu tình lại phi thường kích động. Thịnh ngôn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tất cả mọi người biết ta và ngươi có hôn ước, hiện tại ngươi tưởng hủy bỏ liền hủy bỏ. Ngươi đem ta đương cái gì? Hạ Lan Nhi ngữ khí kích động đến có chút run rẩy. Ta trước kia đương ngươi là muội muội, là bạn tốt. Nếu ngươi tiếp tục như vậy dây dưa đi xuống, chúng ta liền bằng hữu đều làm không được. Thịnh ngôn có chút bực bội xoa xoa ấn đường, trong giọng nói càng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng phiền nhiễu. Hạ Lan Nhi, ngươi buông tha ta được chưa? Thịnh ngôn, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Là ngươi trước kia nói muốn cưới ta, nói muốn ta cho ngươi làm thê tử. Hiện tại, nghe được thịnh ngôn nói, Hạ Lan Nhi càng thêm kích động, mà một bên thịnh ngôn hít sâu một hơi, ánh mắt dừng ở Hạ Lan Nhi trên mặt, ngữ khí không tự chủ được tăng thêm. Hảo, ngươi đừng lại vô cớ gây rối. Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có lẽ ta khi còn nhỏ thật sự nói qua nói vậy. Nhưng là, khi đó ta chỉ có vài tuổi, tiểu hài tử nói ngươi như thế nào có thể thật sự. Ta chính là thật sự, Hạ Lan Nhi tức muốn hộc máu nhìn thị ngôn, trong giọng nói mang theo một tiếng nghẹn ngào. Ngươi sao lại có thể như vậy? Như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời, nói không cần ta, liền không cần ta. Thịnh ngôn, ngươi hủy bỏ hôn ước, là bởi vì cha mẹ ta sao? Vẫn là bởi vì, ngươi yêu người khác, nói cho ta nữ nhân kia là ai? Nàng rốt cuộc là ai? Không biết Hạ Lan Nhi có phải hay không đã biết cái gì? Lúc này nàng đôi mắt ánh mắt trở nên thực sắc bén, ngữ khí cũng hơi hơi dồn dập lên. Đủ rồi, thịnh ngôn không thể nhịn được nữa đánh gãy Hạ Lan Nhi nói. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự chịu đủ rồi. Này một tháng, ngươi nháo cũng náo loạn, khóc cũng khóc, buông tay đi. Hạ Lan Nhi, ta chưa từng yêu ngươi, chưa từng có quá. Chưa từng yêu ngươi. Giờ khắc này, thịnh ngôn đã đem lời nói đều nói tuyệt. Mà nghe được thịnh ngôn nói, Hạ Lan Nhi cả người chinh lăng ở tại chỗ. Nàng giống như là một con phẫn nộ mẫu sư đột nhiên bị người thi triển định thân thuật giống nhau. Không hề lớn tiếng kêu to, không hề dương nanh múa vuốt. Thanh lại nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa xẹt qua nàng trắng nọn tinh xảo khuôn mặt. Ái nhiều năm như vậy, khát khao lâu như vậy thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, đến cuối cùng, nàng đổi lấy này một câu. Hắn chưa từng yêu, chưa từng yêu, giờ này khắc này, Hạ Lan Nhi trong đầu, trước mắt, trái tim, tất cả đều là này bốn chữ. Đổ đến nàng vô pháp hô hấp. Ngươi quá phận. Sở Giao nguyên bản chỉ là đứng ở một bên xem náo nhiệt, nhưng là nhìn đến đột nhiên ân tịnh lại, yên lặng khóc thút thít Hạ Lan Nhi. Tại đây một khắc, Sở Giao đều có thể cảm giác được nàng thương tâm cùng tuyệt vọng. Nữ nhân la to khóc lớn đại náo thời điểm, cũng không phải nàng nhất tuyệt vọng thời điểm. Mà ni một nữ nhân một khi tuyệt vọng, nàng liền sẽ trở nên thực ân tĩnh. Ân tĩnh không giống nàng. Ở trong nháy mắt này, Sở Giao thậm chí cảm thấy Hạ Lan Nhi như là đột nhiên đã không có linh hồn giống nhau. Cả người hơi thở, còn có ánh mắt, đều không có bất luận cái gì nhan sắc. Ta đã biết không biết qua bao lâu. Hạ Lan Nhi rốt cuộc chậm rãi hộc ra bốn chữ. Thân thể cứng đờ quay đầu. Liền phải rời đi. Hết chương.